Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3586, Đại đế Long Mạch, 10 ngày đi qua, đạo lăng triệt để luyện hóa cửu thiên cam lộ. Một ngày này, trong cơ thể hắn khí huyết phát ra biển gầm nổ vang. Đây là một loại kinh thế hãi tục sức mạnh lan tràn mà ra. Đạo lăng thân thể tiên tàng bắt đầu toàn diện thiêu đốt. Thân thể tiên tàng óng ánh hừng hực. Có thể nói một vòng lại một vòng đại nhật đang thiêu đốt. Đạo lăng ở nhân đạo đỉnh cao nhất lĩnh vực. Chiến lực lại một lần nữa tăng lên. Thân thể tiềm năng toàn diện bạo phát. Đây là một loại khủng bố đến tuyệt thế khí lực bắt đầu lan tràn. Để đạo lăng kích động. Nếu là ở cùng tiên vô địch giao chiến, không đến nỗi vừa mới bắt đầu liền bị đè lên đánh. Đây chính là cơ sở thiên truyền thừa. Để đạo lăng căn cơ hùng hậu lên, phỏng chừng ta nhanh chạm được đế cảnh gông xiềng. Đạo lăng khuôn mặt trên tràn trề nụ cười. Mà hắn muốn nhất ở Bất Hủ Sơn được tài nguyên, là trợ giúp hắn đem bản nguyên thúc đẩy đến hoàn chỉnh không thiếu sót bảo vật. Nếu là bước vào cửa ải này, hắn là có thể tiếp tục hoàn thiện hắn vô địch kinh bước cuối cùng. Nên dung hợp tổ long mạch bảo nhãn, một ngày này đạo lăng đã chờ mong rất lâu. Nội vũ trụ của hắn tu hành hiện tại vẫn là tầng 3 tôn chủ. Hiện tại đạo lăng được 3 viên tổ long mạch bảo nhãn. Lục đại tổ long mạch bảo nhãn một khi hội tụ nội vũ trụ. Rất khó tưởng tượng đến thời điểm đạo lăng sức mạnh đến cùng sẽ khủng bố cỡ nào ngập trời. Ầm ầm ầm, đạo lăng vắng lặng nội vũ trụ đang phập phồng, ngàn tỷ đạo ngân rơi ra, nội bộ vang vọng tụng kinh âm, quang nội vũ trụ đại đạo lực lượng đủ để chấn áp cường địch. Bất quá bởi vì long mạch yếu kém, dẫn đến nội vũ trụ sức mạnh không phát huy ra được. Hiện tại không giống nhau, tam đại bảo nhãn liên tiếp phát sáng. Có thể nói tam đại vực trời ở đây thức tỉnh, chảy xuôi mênh mông tổ long khí tức. Đạo lăng trong nội vũ trụ, lục đại bảo nhãn liên tiếp cộng hưởng. Tam đại khô héo bảo nhãn đang hướng về đạo lăng nội vũ trụ dung hợp. Đang hướng về tam đại bảo nhãn hội tụ. Khi lục đại bảo nhãn sắp xếp cùng nhau thời khắc, đạo lăng nội vũ trụ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một cái đáng sợ tổ long bóng mờ, quả thực ngang qua ngàn tỷ dặm cương vực, tràn ngập không gì sánh kịp cái thế thần uy. Trong nội vũ trụ, hỗn độn một mảnh, đạo ngân ngàn tỷ sợi, trong này đang khai thiên tích địa, sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn, nhật nguyệt tinh đấu sắp xếp, một tôn lại một tôn vô địch thân ngồi xếp bằng. Đây là vạn đạo kinh ở bên trong bắt đầu thức tỉnh. Mỗi một viên tổ long mạch bảo nhãn đều đang phát sáng, phóng thích ngập trời thần tinh. Đạo lăng vị trí khu vực đều đen kịt một mảnh. Nơi này thần lực bị lấy ra không còn một múng, biến thành một cái đại hắc động. Nhưng là Bất Hủ Sơn thần lực chi nguyên quá dồi dào, ẩn chứa bất hủ chi khí. Lục thiên quan thần lực chi nguyên so với dưới ngũ thiên quan hùng hậu một đoạn. Mặc dù là quang ở đây tu luyện, đều là không bình thường kỳ ngộ. Đạo lăng cơ thể rực rỡ, thân thể bên trong khi thì dập dờn ra một tia lại một tia kinh thế thần uy. Nương theo trầm thấp rồng gầm, phảng phất một đầu hồng hoang cự long đang gầm thét. Nương theo không thể nào tưởng tượng được tinh nguyên sự sống đang phập phồng. Đây là cái gì gợn sóng? Mặc dù là đạo lăng áp chế hắn khí thế, còn là thẩm thấu ra một ít. Bốn phía có một ít cổ vương đều biến sắc. Đạo lăng trong cơ thể truyền đến gợn sóng quá mức mênh mông, quả thực là một loại có thể so với cổ vương long mạch khí thế. Đây là cỡ nào kinh thế long mạch lực lượng, cổ xưa mà lại uy nghiêm. Đáng tiếc quá mơ hồ, bọn họ rất khó hiểu rõ đi ra. Đạo chủ đang làm gì? Trong cơ thể hắn làm sao sẽ bùng nổ ra như vậy hùng hậu sức mạnh? Hoàng Khang cổ vương con mắt đột nhiên co rụt lại. Lẽ nào nội vũ trụ của hắn long mạch đã tiến hóa đến đế phẩm long mạch trình độ? Nếu như đúng là như vậy, vậy thì có chút đáng sợ. Đạo lăng rốt cuộc nắm giữ cửu truyền thần ma lô cùng cửu tổ bảo phiến hai đại tuyệt thế cổ binh. Một khi hắn mở ra đế phẩm long mạch, thượng vị cổ vương bên dưới, ai cũng không ngăn nổi đạo lăng. Người xung quanh chỉ là suy đoán, hiện tại rất khó chứng thực. Rốt cuộc muốn mở ra đế phẩm long mạch rất khó, chuẩn đế mới có một ít hy vọng. Thế nhưng hy vọng cũng phi thường xa vời, bởi vì liên quan đến chính là đạo cùng pháp nắm giữ. Rốt cuộc đạo lăng không có tìm hiểu ra trật tự sức mạnh, không thể mở ra đế phẩm long mạch. Đạo lăng nội vũ trụ sức mạnh đều là bị áp chế lại. Long mạch đang phát sáng biến hóa long trời lở đất, đếm không hết tổ long khí đang phun trào. Quả thứ tư bảo nhãn triệt để khôi phục như cũ, bạo phát đến đỉnh phong trình độ. Thiếu một chút, đạo lăng song quyền nắm chặt. Quả thứ năm tổ long mạch bảo nhãn bắt đầu bạo phát. Rốt cuộc long mạch bảo nhãn đều khô héo, cần phải hao phí không ít thời gian tẩm bổ lại đây. Hắn thôn hấp tốc độ càng kinh người hơn, nội vũ trụ của hắn đang không ngừng lột xác, dâng trào hỗn độn khí. Tổ long lực lượng, loại sức mạnh này tuy rằng không phải trật tự sức mạnh, thế nhưng không kém trật tự sức mạnh. Đây là độc nhất vô nhị tổ long lực lượng. Đạo lăng sợ bị người xung quanh chú ý tới thực lực của hắn, lấy tam thập tam trọng thiên chấn áp long mạch gợn sóng. Liền như vậy đạo lăng tiêu tốn 7 ngày 7 đêm, quả thứ năm bảo nhãn cuối cùng bạo phát đến đỉnh phong trình độ. Thời khắc này đến thời khắc, đạo lăng nội vũ trụ bùng nổ ra vô cùng tinh nguyên. Có thể nói một đầu viễn cổ long đế đang thét gào, một đầu sống sót tổ long ở hiện ra, mênh mông như vực sâu tổ long chi khí, đều phải đem biển sao đập thành phấn vụn. Hiên ngang, vô tận sinh chi khí, long lực lượng, ở đạo lăng trong nội vũ trụ phóng thích, sôi trào, rít gào, bay lượn. Đạo lăng long mạch triệt để lột xác, mở ra một cái tổ long vũ trụ, nội bộ ẩn núp một cái hồng hoang cự long, tỏa ra vô thượng tổ long uy, đế phẩm long mạch. Đạo lăng ở trong lòng cười ha ha, đây chính là đế phẩm long mạch, so với chuẩn đế long mạch, mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, dĩ nhiên cường hãn đến một bước này, thần lực chi nguyên quá dồi dào. Có thể cuồn cuộn không ngừng lấy ra hai đại tuyệt thế cổ binh. Vô cùng thần lực, chính là gốc gác, chính là căn cơ. Đạo lăng hoàn toàn có thể cùng cổ vương so đấu hao tổn. Đây là nghịch thiên thể hiện. Thậm chí hiện tại tổ long mạch sức mạnh không chỉ dừng lại tại đây. Long mạch trong vũ trụ, lại một lần nữa dần hiện ra một viên bảo nhãn. Cái này bảo nhạn tăng lên tốc độ rất nhanh, có tổ long vũ trụ tẩm bổ, vẹn vẹn một ngày một đêm, nó liền triệt để khôi phục như cũ. Theo thời khắc này bắt đầu, đạo lăng long mạch tựa hồ hóa hình, hóa thành một đầu tổ long, nguy nga pháp thể, nằm uốn lượn ngàn tỷ cương vực bên trong, chảy xuôi kinh thiên địa khiếp quỷ thần cội nguồn sức mạnh. Đây là đạo lăng con mắt đều đang run rẩy. Đây là đại đế long mạch, lên cấp đến đại đế long mạch cấp độ. Phổ thông cổ vương cùng thượng vị cổ vương, cùng đế cảnh cùng thượng vị đại đế, đều là bằng nhau cảnh giới. Cổ vương sở dĩ là cổ vương, là bởi vì bọn họ sống 5 tháng cửu viễn, không được gọi là đế. Đế cảnh cùng thượng vị đế, thượng vị đế mới có tư cách xưng là đại đế. Quét Giác lão nhân chính là đại đế. Đạo Lăng chém giết Thái Khanh cổ vương, những người này chỉ là đế cảnh cường giả, còn không xưng được đại đế. Chân chính đại đế mới là nhân vật đáng sợ, thần thông quảng đại, cho tới cổ tiên vương những người này là chư thiên đế, chính là vũ trụ chư thiên người mạnh nhất, có thể nói vô địch cự đầu. Đạo Lăng Long Mạch, có thể nói đại đế Long Mạch, tuy rằng không thể cùng đại đế chém giết, nhưng là dành cho Đạo Lăng vô tận thần lực chi nguyên. Đột phá đi, Đạo Lăng nội vũ trụ lột xác càng là khủng bố. Bước vào tầng 6 tôn chủ cảnh giới, mở ra tiểu chư thiên vũ trụ, một mảnh lại một mảnh cổ xưa vũ trụ, có thể nói lục đại sinh mệnh cổ tinh, rơi ra ngàn tỷ lớp đạo ngân, dâng trào tổ long khí. Lục đại cổ xưa vũ trụ khi hợp làm một thể thời khắc, đạo ngân thô lớn đến đáng sợ, có thể nói đại đạo tiên ngân buông xuống, nương theo một cái nằm uốn lượn ngàn tỷ dặm tổ long đang gầm thét. Thời khắc này, Đạo Lăng cả người thả ra vỡ thiên nứt hải vô thượng gợn sóng. Hắn khí thôn tinh không, bệ nghệ thiên hạ, trong cơ thể khí thế vận chuyển thời khắc, đủ để vỡ diệt một phương vũ trụ. Hết chương.